Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594, chương 624, đánh một chút cướp. Lý Sất, Đạm Thai áp cảnh, Dư Cửu Linh, hơn nữa Trương Ngọc Tu. Bốn người liền trắng trợn như vậy rời đi đội ngũ. Nói là len lén chạy đi. Nhưng mà nơi nào có chạy đi giác ngộ. Đạm Thai áp cảnh ý phải. Người hiện tại đã là Ninh Vương. Làm sao có thể xuất hành liền thân binh doanh đều không mang. Thân phận hôm nay không cùng. Dầu gì cũng phải chiếu cố đến một chút đi. Coi như là chiếu cố đến mọi người cảm thụ. Người không mang theo thân binh doanh liền là sai. Ngươi sai rồi ta muốn nói. Ta nói nếu như ngươi không nghe. Vậy thì mang theo ta tốt lắm. Thật ra thì Đạm Thai áp cảnh không khăng khăng nữa một trong những nguyên nhân. Là bởi vì là hắn biết Đình Úy Quân sẽ trong bóng tối đi theo. Lý Sất nói đúng, không mang theo Đình Úy Quân. Có thể Lý Sất cái này Ninh Vương. Cũng không biết Đình Úy Quân cụ thể sẽ ở nơi nào. Đình Úy Quân thân phận đặc thù. Đặc thù đến liền Lý Sất đều không thể đi qua phân can thiệp. Tất cả Đình Úy Quân binh lính. Khi tiến vào Đình Úy Quân ngày thứ nhất cũng sẽ được báo cho biết. Bọn họ phải tuân thủ cũng Đình Úy đại nhân mệnh lệnh. Làm Ninh Vương mệnh lệnh và cũng Đình Úy mệnh lệnh tương bội thời điểm. Như vậy cũng muốn nghe cũng Đình Úy đại nhân mệnh lệnh. Bởi vì cái này thứ nhất đời cũng Đình Úy đại nhân thân phận. Là đặc thù ở giữa đặc thù. Bọn họ bốn người, một người đôi cưỡi, mang theo lương khô và nước, ra đại doanh sau hướng phương hướng Tây Bắc đi nhanh. Đạm Thai áp cảnh vừa thấy loại tốc độ này. Vậy không giống như là đi du sơn ngoạn thủy à? Bây giờ chính là lúc à? Lý Sất một bên phóng ngựa vừa nói. Ở Tây Bắc động các huyện bên kia, có một mảnh hồ, tên là Tiểu Tiên Hồ. Tiểu Tiên trong hồ có 102 kim tuyến cá lúc này mập nhất đẹp. Đạm Thai áp cảnh ngẩn một tí. Ngươi vội vàng rời đi đại đội nhân mã. Chính là vì đi ăn vậy cá. Lý Sất nói. Ta sớm đã có nghe thấy. Tiểu Tiên trong hồ kim tuyến cá. Là thiên hạ vật ngon nhất một trong. Đạm Thai áp cảnh thở dài nói. Thứ cho ta nói thẳng. Ngươi đã có ngu ngốc vô đạo dấu hiệu. Lý Sất vui vẻ cười to nói. Đến ngươi cũng biết. Bọn họ nơi tới. Khoảng cách động các huyện có chừng 100-120 dặm chặng đường. Lấy bọn họ bốn cái tốc độ. Ngược lại cũng không bao lâu. Động các huyện chỗ này. Cũng có chút đặc thù. Ban đầu Ký Châu cái này phiến từng là U Sơn Quốc cương vực. U Sơn Quốc triều đại hoàng đế đều sở thích chăm hí. Bất kể là kịch gì. Đều thích. Ảo thuật. Xiếc. Các loại các dạng đồ. Ly kỳ cổ quái cũng tốt. Nghiêm chỉnh khúc nghệ cũng tốt, đều thích, còn không phải là một đời U Sơn Quốc Hoàng đế thích, mà là mỗi một đời đều thích, mỗi một đời U Sơn Quốc Hoàng đế, đang bị diệt quốc trong chuyện này cũng tham dự trong đó. Thân lực thân là, cho nên ở U Sơn Quốc thống trị thời kỳ, từ các nơi tới U Sơn Quốc đô thành nghệ sĩ chân thực nhiều đếm không hết. Lý Sất bọn họ ở Tắc Bắc lúc ngẫu nhiên gặp phải Tiêu Giao Quốc. Liền cùng U Sơn Quốc có quan hệ cực lớn. Động này các huyện cũng cùng Tiêu Giao Quốc bên kia tình huống kém không nhiều. Rất nhiều định cư ở U Sơn Quốc đô thành các nơi thiếu dân. Ở U Sơn Quốc bị diệt sau đó. Không dám ở lại đô thành. Cho nên rời nhà đến Ký Châu các nơi. Động các huyện bên này. Có đại lượng từ Tây Nam Thục Châu thậm chí là Việt Châu một mang tới người các bộ tộc thiếu dân. Bọn họ ở động các huyện định cư. Chính là bởi vì nơi này có núi, phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần, không buồn ăn mặc, Đạm Thai áp cảnh vừa nghe nói động các huyện nhỏ tiên bên hồ kia. Bỗng nhiên lúc này lại tỉnh ngộ lại một chuyện, ở Lương Châu thời điểm, hắn liền nghe nói qua động các huyện bên này dân chúng tập tục. Hàng năm trong tháng 3 một ngày, động các huyện nam nữ trẻ tuổi, liền sẽ ở đây đặc định ngày cùng dạo chơi Tiểu Tiên Hồ. Ai nếu như nhìn chúng ai, liền có thể kết làm vợ chồng. Xác thực nói, tại chỗ kết làm vợ chồng. Cho nên hắn nhìn về phía Lý Sất. Người thật sự là đi trong hồ bắt cá. Lý Sất nói, nếu không thì sao? Đạm Thai áp cảnh nói, ta hoài nghi ngươi có mưu đồ khác. Lý Sất nói, đừng mù hoài nghi. Loại chuyện này mù hoài nghi một cái chính xác. Đạm Thai áp cành, Lý Sất cười nói, ngươi ngược lại cũng thật tin. Bên kia tập tục, đặc định ngày trước nhưng mà không cho phép bên ngoài người đến gần. Nếu ai đến gần thì phải phạt nặng. Dư Cửu Linh dè đặt lại hơi có vẻ tặc hề hề hỏi một câu. Làm sao phạt? Đạm Thai áp cảnh nói. Thiến cửu tộc, Dư Cửu Linh cả kinh. Mặc dù chỉ là suy nghĩ một chút, liền cảm thấy rất lạnh. Hơn nữa còn là thay cửu tộc cũng cảm thấy rất lạnh. Tập hợp cửu tộc lạnh tại cả người bọn họ một đường đi nhanh. Chạy tới động các huyện thời điểm. Thật ra thì sớm đã qua vậy đặc định ngay. Hàng năm trong tháng 3 ngày hôm đó, là động các huyện những thứ này các bộ tộc nam nữ trẻ tuổi mỗi người chọn phối ngẫu ngày. Qua ngày này, ngày vẫn là cứ theo lẽ thường qua. Vào huyện thành trước, liền sẽ tới trước Tiểu Tiên Hồ. Ở Tiểu Tiên Hồ một bên là Lớn Lang núi. Trước kia núi này hồ này có phải hay không kêu danh tự này không biết. Nhưng hiện tại danh tự này, cũng cùng những thứ này các bộ tộc dân chúng truyền thuyết có liên quan. Mọi người hòa vào nhau một nơi, dần dần thói quen, cho nên các bộ tộc cũng không có như vậy kính vị rõ ràng. Nhiều năm như vậy tới đây, cũng sớm đã biến thành một cái đại tộc tựa như, chỉ là còn chút ít giữ nguyên các bộ tộc thói quen. Còn có riêng mình truyền thuyết câu chuyện, tin đồn ở bọn họ vừa mới tới chỗ này thời điểm. Tiểu tiên trong hồ có giao long, hại tánh mạng người, Lớn Lang trong núi có hổ báo. Vậy sẽ hại tánh mạng ngươi. Có hai vợ chồng, nguyện ý là dân chúng trừ hại. Thê tử thiện bơi lội, trượng phu thiện leo. Sau đó thê tử chết trận ở trong hồ, cùng giao long lấy mạng đổi mạng. Mà trượng phu thì chết trận ở trong núi, diệt khắp núi hổ báo chó sói. Cho nên hồ này liền bị gọi là Tiểu Tiên Hồ. Núi liền bị gọi hơi Lớn Lang núi. Lý Sất bọn họ mục tiêu cũng không phải là vào hang các huyện thành, mà là tới Tiểu Tiên Hồ ăn cá. Phải đến bờ hồ thì phải vòng qua núi. Ở Lý Sất bọn họ qua trên đường tới, đi về trước bên đại khái mười mấy dặm địa phương, trong rừng núi có một nhóm sơn phỉ ngồi xổm ở trong rừng, đang chờ đợi khách tới cửa. Có chừng 20-30 người, nhìn như dáng vẻ biếng nhác, vậy không giống như là hơn mong đợi trên đường có thể cướp bóc chút gì. Có ngồi xổm ở một bên xem con kiến đánh nhau. Có nằm ở trên cây, dùng có chút hư hại ngàn dặm mắt thấy tiểu tiên bên hồ kia. Bọn họ thủ lãnh là người mập mạp, không thể nói đặc biệt mập, cũng chính là miễn cưỡng trang hai cái Lý Sất mập như vậy. Người nếu như mập lợi hại, dĩ nhiên là sẽ lộ vẻ được khuôn mặt có chút xấu xí. Nhưng mà cái tên mập mạp này, nhưng mập có chút nhỏ xoái. Cho nên hắn nếu là có thể gầy xuống nói, tất nhiên cũng là một mỹ nam tử. Trình lão đại, một cái sơn phỉ nhìn về phía đang keo kiệt chân thủ lãnh. Chúng ta mỗi ngày đều tới đây các loại làm ăn, tựa hồ vậy không việc gì cần thiết đi. Được gọi là trình lão đại sơn phỉ thủ lãnh trợn mắt nhìn hắn một mắt, người biết cái gì, chúng ta là sơn phỉ thì phải cướp đường. Không cướp đường sơn phỉ coi là sơn phỉ sao? Một cái khác thủ hạ có chút vô lực nói. Chúng ta cướp đường, quá khó khăn. Hắn nhìn về phía trình lão đại. Đại ca ngươi lại nói. Qua đường tầm thường người dân không cướp. Lui tới hành thương không cướp. Cô nhi quả mẫu không cướp. Người một nhà cũng không cướp, ngươi lúc ấy nói chúng ta liền hai không cướp. Ai biết là cái này cũng không cướp vậy cũng không cướp à? Hắn thở dài nói, chúng ta làm sơn phỉ đã có 1 năm 7 tháng, mỗi ngày đều tới đây báo danh, liền đuổi theo công làm việc tựa như, đúng hạn giữ điểm, có thể 1 năm 7 tháng, chúng ta cái gì đều không cướp qua à? Trình lão đại nghiêm túc nói, chém chém giết giết không tốt, dưới quyền sơn phỉ nói, nhưng mà lão đại, chúng ta là sơn phỉ à? Ngươi không phải đã nói rồi sao? Sơn phỉ liền được cướp đường. Trình lão đại lại nghiêm túc trả lời. Đúng vậy, chúng ta là sơn phỉ. Sơn phỉ dĩ nhiên muốn cướp đường. Nhưng còn như cướp cái gì? Cướp ai tùy duyên tùy duyên. Người thủ hạ nói. Lão đại ngươi liền thừa nhận đi. Chúng ta ở nơi này chính là sống uổng thời gian. Trình lão đại kích động. Đánh giám. Ta nhưng mà lập chí phải làm ký châu lớn thứ nhất sơn tặc ngươi. Người thủ hạ nói. Vậy chúng ta ngược lại là cướp cái gì à? Chém chém giết giết không tốt. Coi như là hù dọa một chút người cũng được. Trình lão đại suy nghĩ một chút. Tự nhủ. Hù dọa một chút người cũng không phải không được. Nhưng là nhưng chớ đem người thật bị dọa sợ. Một người khác nói. Vẫn là được rồi. Lần trước cũng nói là hù dọa người. Người con nhà ai tử sợ quá khóc. Chúng ta còn thường cho người ta 3 bao kẹo. Còn hộ tống người ta đến huyện thành. Lại mời người ta ở tử lầu ăn một bữa. Hắn cảm khái nói. Động các huyện người đều nói chúng ta là cái gì? Chẳng lẽ các ngươi thật không biết sao? Trình lão đại mặt đỏ lên. Động các huyện dân chúng đều biết bọn họ ở nơi này cướp đường. Nhưng, vậy thì thế nào bọn họ cướp liền cướp thôi? Dù sao cùng đùa giỡn tựa như, dân chúng cũng quản bọn họ chi này sơn phỉ đội ngũ. Gọi là hiếu khách quân. Quản trình lão đại, gọi là hiếu khách đại đương gia. Động các huyện nhà ai nếu là có chút chuyện, không giúp được, liền sẽ chạy đến lớn làng dưới núi. Hướng trên núi kêu 2 tiếng, lập tức sẽ được tương ứng. Đại đương gia, trong nhà cưới nhi tức phụ, thiếu người hỗ trợ à? Đại đương gia, nhà heo nên bắt, tới giúp một chuyện à? Đại đương gia, trong nhà tới quý khách, có thể uống, tới chợ giúp bồi bồi rượu à? Trình lão đại chợt đứng lên. Một mặt đoạn tuyệt, hiếu khách quân, danh hiệu này chính là của chúng ta sỉ nhục hôm nay như gặp phải cá béo. Chúng ta liền nhất định phải lớn mở ra thần uy, để cho động các huyện dân chúng xem. Chúng ta có phải là thật tốt như vậy hay không khách? Người thủ hạ tất cả đều vỗ tay. Sau đó lại nên làm gì thì làm cái đó đi. Trình lão đại nói, các ngươi chớ quên, ta tổ tiên. Nhưng mà U Sơn Quốc lớn một trong tướng quân ạt thủ hạ hắn nhân đạo. Biết, ban đầu chúng ta tổ tiên có thể chạy ra khỏi U Sơn Quốc. Vẫn là đại đương gia tổ tiên bảo vệ. Ban đầu U Sơn Quốc đô thành bị vây khốn. U Sơn Quốc hoàng đế hạ lệnh trình lão đại tổ tiên dẫn quân tử chiến. Nhưng mà trình lão đại tổ tiên biết, hoàng đế là muốn bỏ chạy. Để cho hắn mang các bộ tộc người cho hoàng đế làm bia đỡ đạn thôi. Hắn lúc ấy đồng ý, nhưng lấy bố trí phòng ngự mượn cớ, liền đêm mang các bộ tộc người chạy. Trình lão đại quay đầu nhìn về phía xem con kiến người tuổi trẻ kia. Tiểu Lục, ngươi là trinh sát, đi xuống núi dò tìm tòi. Tiểu Lục ngẩng đầu lên nhìn xem trình lão đại. Con kiến cái này còn không đánh xong đâu. Trình lão đại tới đây, giải khai quần, ngâm đi tiểu cầm con kiến cũng xông lên đi. Hắn đối Tiểu Lục nói, nước ngập 7 quân, đã đánh xong rồi. Tiểu Lục thở dài, đi xuống núi đi, mỗi lần đều là ta đi dò đường. Mỗi lần đều giống nhau, trình lão đại nói. Mỗi lần đi ngang qua người cùng ngươi hỏi thăm đường, không đều là cho ngươi một ít quà nhỏ sao? Không cho ngươi lễ vật cũng phải nói cảm ơn. Đây là tốt biết bao chuyện, ngươi còn không vui, Tiểu Lục nói, liền bởi vì cái này. Bọn họ đều nói ta là hiếu khách quân đầu bài. Trình lão đại nói. Nói càn. Đừng nghe bọn họ. Ta mới được. Hắn vừa nhìn về phía nằm ở trên cành cây cái tên kia. Tiểu cửu. Ngươi đừng con mẹ nó nhìn. Trải qua cuộc sống. Còn xem cái dám. Tiểu cửu nói. Vạn nhất đâu. Hàng năm trong tháng 3 ngày hôm đó. Các bộ tộc thanh niên trai gái. Liền sẽ cùng dạo chơi tiểu tiên hồ. Bơi lội chuyện. Dĩ nhiên không thể nào ăn mặc như vậy nhiều quần áo. Rất nhiều coi trọng với nhau trai gái. Cũng sẽ ở ngày này kết làm vợ chồng. Tiểu cửu ngàn dặm mắt. Ngày trước cũng không giúp được. Cái này ngàn dặm mắt là bọn họ nhặt được. Là bọn họ hiếu khách trong quân đáng giá tiền nhất một kiện trang bị. Có thể bảo bối. Đi đỉnh núi xem. Trình lão đại ôm trước thân cây. Dùng sức lay động. Vậy 2 cánh tay ôm hết cây lớn. Bị hắn lay động tốc phát run, tiểu cửu bị hắn từ trên cây lay động xuống. Té cái mông, vẫn còn cầm vậy đã có chút hư ngàn dặm mắt dơ cao. Té hắn có thể, té bảo bối này không thể được. Trình lão đại, ngay vào lúc này mới vừa đi xuống tiểu lục chạy trở lại. Mặt đầy hưng phấn, có cá béo, núi xuống cá béo. Tiểu Lục vừa chạy vừa nói. Nhìn liền không giống như là người tốt. Trình lão đại lập tức liền hưng phấn. Nhìn liền không giống như là người tốt. Vậy cái này cũng không gặp nhiều à. Cũng cho ta tinh thần. Chúng ta đánh cướp. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.